Chương 364, tận thế không may nữ phối, 3. Âm Đường Quả một quyền nện ở dày trên cửa sắt, công cụ đều không nhất định làm hư cửa sắt, lập tức nện một cái hố đi ra. Nhìn thấy cái kia đen thấm động, nàng cười ra tiếng, có chút cường đại á, hệ thống nuốt nước miếng một cái, là có chút cường đại, không nghe nói cái nào dòm bị có khả năng một quyền đem cửa sắt ném ra một cái hố. Đường Quả cẩn thận kiểm tra một chút thân thể, trừ bên ngoài, thân thể các hạng cơ năng cùng thường nhân không giống, đầu óc cũng nhiều một cái tinh hạch đồng dạng đồ vật. Tinh hạch bên trong năng lượng, nàng là có thể điều động. Nàng còn có thể lợi dụng chính mình phương pháp, hấp thu ngoại giới năng lượng, dùng cái này để tăng trưởng chính mình thực lực. Nói cách khác, chỉ cần nàng không ngừng tiến bộ đi xuống, không ai sẽ là nàng đối thủ. Đừng nói đánh nổ Nghiêm Nghị, đánh nổ tất cả mọi người không phải là không được, cỗ thân thể này còn là lại sinh thể. Chỉ cần chính nàng không tìm đường chết, hoàn toàn vô địch. Đường Quả phi thường hài lòng đẩy cửa ra đi ra ngoài, những cái kia lung la lung lay dọm bị thấy được nàng, vội vàng hướng phía sau trốn, rõ ràng liền không có cái gì thần trí, phảng phất hết sức e ngại. Trong nội tâm nàng khẽ động, ý đồ câu thông những này dọm bị, ý niệm vừa mới phát ra, chung quanh dọm bị liền vội vàng hướng trước mặt nàng tới. Một bộ A3 chó bộ dáng, phế phẩm trên mặt lại còn mang theo lấy lòng ý vị. Thậm chí có mấy cái zombie, còn đem bọn nó tìm ra đồ ăn đưa tới nàng trước mặt, dạng như vậy tựa hồ tại hiếu kính nàng. Đường Quả liếc mắt bọn hắn vô cùng bẩn trên bàn tay, cầm các loại nội tạng, 10 phần ghét bỏ, chính các ngươi ăn. Đối mặt Đường Quả cự tuyệt, bọn hắn vờ ơ ý ma một mặt thất lạc, ủ rũ rời đi. Không bao lâu, bọn hắn lại đi tới Đường Quả trước mặt. Lần này đưa tới Đường Quả trước mặt không phải đồ ăn, mà là ánh vàng rực rỡ các loại dây chuyền, vòng tay. Bọn hắn còn thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Quả trên cổ tay vòng tay nhìn, phảng phất đang nói, những này ngươi ưa thích sao? Đường Quả nhất thời im lặng ngưng nghẹn, đầu năm nay dòm bị đều như thế nịnh nọt ta túc chủ, kia là ngươi dùng ý niệm cùng bọn hắn câu thông qua, bọn hắn hẳn là từ ngươi ảnh hưởng, nhiều chút thần trí, theo bọn hắn nghĩ, ngươi chính là bọn hắn hết thảy, đương nhiên, hy vọng ngươi có khả năng cao hứng. Anh, hắn giống như tìm tơ ý cùng chung chí hướng đồng bạn. Đường Quả nhận lấy bọn hắn thu thập các loại đồ trang sức, đám giòm bị cao hứng lay động càng thêm lợi hại, một cái giòm bị dạng này coi như, 20 mấy cái giòm bị cùng một chỗ hung hăng lay động chẳng diện. Phảng phất đang tập thể động kinh, Đường Quả nhìn xem bọn hắn, tâm lý có một cái lớn mật ý nghĩ. Tại sao phải đem giòm bị diệt sạch? Đem giòm bị diệt sạch, không phải liền là muốn đem ta cũng cho dập tắt sao? Dựa theo quyển sách này nguyên chủ lúc đầu tuổi thọ, hẳn là tương đối dài a, đúng. Dựa theo nguyên quy tích, nguyên chủ thân là dị năng giả là có thể sống hơn 300 năm bộ dáng. Đường Quả trong mắt hơi híp, nhưng, hiện tại toàn nhân loại đều muốn diệt hết ta. Vì cái gì ta không thành lập một cái dòm bì đế quốc, chiếm lấy địa cầu một phương, nhân loại cũng có thể đến ta dòm bì đế quốc sinh tồn. Dòm bì vốn là nhân loại thay đổi, biến thành dạng này không phải bọn hắn lúc đầu ý nguyện, cái này vẹn vẹn một tràng tự nhiên tai nạn. Chúng ta dòm bì, vì cái gì không thể sinh tồn ở trên thế giới này, vì cái gì không thể thống lĩnh một phương thổ địa, nơi này vốn là thuộc về chúng ta. Hệ thống, túc chủ thay vào đặc biệt nhanh a, cái này tại vi tang thi tộc cân nhờ ở cờ bất quá, dòm bị đế quốc, nghe vẫn còn có chút mang cảm giác đâu. Thống, ngươi cho là thế nào giơ hai tay ủng hộ? A, hắn giống như không có tay.